Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân trư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ở đây chúng tôi xin quý vị Phật tử thì chúng ta ưu tiên cho phía dưới chót trước một chút xíu mình dạy lên trên nha. Và ai trả lời là có được một phần quà. Một câu hỏi như vậy á quý vị, chúng ta xin có thể trả lời một hai người để nhận định. Người trước trả lời rồi, người sau á thì có thể bổ sung thêm. À, gì là Phật? Là công đức, là phước đức. Công đức là cái công đức mình là tu tập, còn cái phước đức là mình ví dụ cúng dường hay là bố thí hay là mình giúp người nghèo. Ai gì là Phật? Con xin hết. Rồi chào hóa tay. À, xin mời cánh tay kế bên. Bên đi đọc Phật thầy, con xin trả lời câu như sau. Cái này công đức là công của mình tu tập, công đức mình là mình thực hiện như cắt chùa, thái rừng, nhà cầu vườn, tất cả những cái gì mình làm cho xã hội, trên đó là nguyện công đức hoặc mình tu hành tu tập, mình nguyện tái sinh, mình nguyện tất cả những gì mình làm hồi hướng công đức đó cho tất cả chúng sanh, đó là công đức. Còn phúc đức là mình làm những việc thiện, những việc gì phúc đức của gia đình của mình được hạnh phúc, đó là phúc đức của mình làm cho gia đình của được đấy, mình có những lỗi lầm gì mình được mình đã tu hành được giải thoát cho mình, về được về sau hạnh phúc của con cái của mình sau đó là phúc đức của gia đình cũng như của ông bà để là đang chưa được phần. À, cho anh chàng pháo tay. Rồi xin mời cánh tay kế đó nữa đi, một câu hỏi cho ba người trả lời rồi chúng ta một chút kết luận. Câu hỏi này, công đức là những cái việc làm giống như là tụng kinh, tu thân, khẩu ý, thì đó là thuộc về công đức. Còn phước đức là những việc như là chúng ta cúng chùa, cúng tượng, chúng ta bố thí, thuộc về thần hồn phước đức. Và xin hết. Rồi cho anh chàng pháo tay. Đây chỉ là những cái câu hỏi mà để trắc nghiệm lại cái kiến thức của quý vị nha, Phật tử. Trong nhà Phật chúng ta ha, với quý vị thì ngày xưa chúng ta không có phân biệt là phước đức, công đức, như ngày hôm nay chúng ta phân biệt ra. Ở ngày xưa chỉ chúng ta gọi là phước thôi, mình tạo phước, tạo cái phước lành. Thì trong cái phước lành đó trong nhà Phật có hai cái loại phước khác nhau. Một loại phước gọi là phước hữu lậu, một loại phước gọi là phước vô lậu. Như vậy là mình tu á thì mình được phước, dầu cho mình tụng kinh niệm Phật hay là mình đi cúng dường bố thí thì được phước hết. Như vậy thì mà phước đó người ta phân biệt ra hai cái loại phước khác nhau, một loại phước hữu lậu và loại phước vô lậu. Thì nếu mà trùng cái chữ phước như vậy đó thì thấy mình khó phải không? Bây giờ mới phân biệt ra một cái công đức, một cái là phước đức. Có nghĩa là cái công đức có nghĩa là phước vô lậu gọi là công đức. Còn cái chữ mà phước đức có nghĩa là phước hữu lậu. Vậy thì vô lậu là cái gì? Hữu lậu là cái gì? Hữu tất nhiên là có, lậu là nghĩ ra. Như vậy thì từ Hán cho chúng ta thấy chữ hữu lậu có nghĩa là mình còn sanh lại để hưởng cái phước đó. Còn phước vô lậu là người ta gọi đó là công đức. Nghĩa là công đức là một cái công năng tu tập hạ thủ công phu để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Trong cái tâm phàm phu của mình đó quý vị, có chứa nhiều cái tâm tập nhóm trong đó, có tâm thiện và tâm bất thiện. Mình chuyển hóa tất cả các tâm bất thiện thành những tâm thiện. Mình chuyển hóa tất cả các thức phân biệt của trong bát thức tâm vương, nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức và mạt na thức và a lại gia thức, thành tất cả các cái trí quý vị, như vậy thì biến thức thành trí trong nhà Phật đó gọi là công đức. Công đức có nghĩa là diệt tâm phàm và thay cái tâm phàm đó bằng cái tâm thánh. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật niệm quá trời mà ra ngoài người ta chọc vẫn nổi sân, người này có miếng công đức nào không? Chả có miếng công đức nào hết trơn quý vị. Nhưng mà niệm Phật nó có phước không? Có phước á. Nếu ví dụ như chúng ta niệm Phật mà các cái hương linh hoặc là ngạ quỷ hoặc là các phi nhân, quý vị, phi tiên đi đến nghe chúng ta niệm Phật để người ta tu thì mình được cái phước. Nhờ mình niệm Phật mà ta đu theo, ta niệm theo quý vị. Nên có cái mấy cái chú mà hay nói là niệm Phật lâu lâu mở mắt ra nhìn nhìn thấy bóng dáng nhiều quá đó quý vị, xung quanh, có nghĩa là ta nương vào tâm niệm Phật của mình. Thì mấy bữa trước á, tôi có một cái cô Phật tử mà chưa bao giờ biết mặt hết á. Cô này ở gần cái nhà hoàng của chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố á quý vị. Cô mới điện á, là cô nói là cô có một khả năng, mà khả năng làm cho cô rất là sợ, xin thầy cứu cô. Thầy làm giờ cứu là sao, mà khả năng cô là khả năng là sao? Cổ là cổ có cái khả năng là mấy người mới mất á quý vị, cổ nhìn thấy chứ không? Có nghĩa là đi lại kêu cổ á, nhờ cổ, có thể năng nhỉ cổ á, niệm Phật công phu để hồi hướng cho họ, họ niệm Phật theo quý vị. Ở chỗ nhà hoàng của chùa đó, mà người nào cổ cũng thấy chứ á. Như vậy thì, mà cổ chỉ có tất cả cái gì cũng được chứ quý vị. Có một điều mà cổ là yếu điểm nhất của cổ gọi là sợ ma. Có nghĩa là sợ ma ghê gớm lắm mà toàn là gặp ma mà. Đi ra ngoài đường nó chạy trước. Cổ lại có chạy xe Honda đi ra đường chạy trước. Cái chuyện này chuyện cổ nói lại thôi. Còn quý thầy không có chứng kiến. Nhưng mà cái lời tâm sự mà để cho mình kiếm cách nào đó mà vượt qua. Cổ lại cổ đi xe vậy ngoài trước chạy theo cặp bên vậy đó quý vị. Còn ở trong nhà đó thì lại kia nhờ cổ niệm Phật giùm. À, quý vị nên cổ cũng ngồi công phu niệm Phật ngày 6 thời, 4 thời tùy theo rảnh hay không. À, quý vị niệm Phật nhằm khi tới 1-2 giờ khuya lại năn nỉ niệm đó quý vị. Nhưng mà cổ mới quy định, cổ là tôi đồng ý tôi niệm Phật cho quý vị và hướng tâm cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải đứng cách tôi 4-5 mét à, chứ ngồi sát bên đây tôi không dám. À, quý vị, còn quý vị đó cũng gật đầu, quý vị ngồi 4-5 mét ở dưới đó, thấy loáng thoáng là đừng nhìn kỹ mặt, nhìn kỹ mặt lên nhìn chừng chừng mà cười đấy. Nên cổ mới nói là phải làm sao cho hết cái sợi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái cõi vô hình xung quanh mình có nhiều người cần tới mình mà. Do đó mà khi mà mình niệm Phật, mình ngồi thiền, ta nương vào tâm mình, ta tu tập đó quý vị, mình được phước. Nhưng mà mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình phá vỡ được các cái kiết sử và triền cái trong tâm mình. Tất nhiên là những tâm vọng mà gây nên trong sanh tử luân hồi đó, mình quá giải cái tâm đó. Tham quá giải hết tham, giận quá giải hết giận, hờn quá giải hết hờn quý vị. Đó gọi là công đức, tức làm hạ thủ công phu, lấy công phu tu tập của mình đó quý vị, để hóa giải tất cả các vọng tâm của mình, để chuyển tâm phàm này thành tâm của một vị thánh nhân. Đó là công đức đó, gọi là phước báo vô lậu. Nên có cái mà cô Phật tử cô kể á, cô kể cô lại cô trực nhớ thôi, cô nằm bao lại gì không biết. Cô kể là hồi xưa cô ở trên cõi trời đó quý vị, xài hết phước rồi thì sanh xuống thế gian. Cổ nhớ lại vậy thôi, còn độ chính xác như thế nào mình không biết. Hỏi hết phước thì như thế nào biết hết phước quý vị. Trên cõi trời á, hết phước là mất mùi thơm và mất ánh sáng. Có nghĩa là mình ở trên cõi trời sáng rực rồi quý vị, hào quang sáng rực à. Và mùi thơm mình bay khỏi bắt đầu mất công sức dầu thơm. Trên cõi trời không ai bán dầu thơm, bán ế chết luôn. Nói quý vị, ta thơm phức à, chứ không phải như mình 3-4 bữa không tắm ngồi gần cái quý vị ơi. Thấy hết tham phải không? Cõi này cõi trượt mà. Nên ai á, mai mốt mình mà có bệnh viêm cánh nữa gì đó người ta nói vậy đó. Thôi cõi trượt mà chị, cõi trượt mà không trượt á thì mới đáng nói. Chứ cõi trượt mà trượt thì có làm sao đâu, phải không quý vị? Thôi không có gì, chứ mình phải chấp nhận mình đang sống trong cõi ngũ trượt ác thế rồi quý vị. Như vậy á thì cái công đức là quá trình mình hạ thủ công phu để diệt trừ đi những cái tâm vọng của mình. Tham hết tham, giận hết giận, hờn hết hờn, si hết si, mê hết mê, ái hết ái. À, quý vị ganh tị hết ganh tị, ghen ghét hết ghen ghét quý vị. Đó là người này có công đức. Vì lý do đó mà lúc vua Lương Võ Đế gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi rằng: con xây 72 kiển chùa cho tăng chúng tu tập, con có công đức không tổ? thì tổ mới hỏi thẳng, trả lời thẳng cái công đức. Tổ là không thấy công đức có, chẳng qua là hạt bụi trên đầu mũi kim thôi. Đó, quý vị, như vậy là 72 kiển chùa đâu phải là chuyện nhỏ quý vị. Nhưng mà cuối cùng công đức không có, tại vì á, là vua Lương Võ Đế cất chùa cho người ta tu, chứ đâu phải cho mình tu đâu. Đó, quý vị, nên vua Lương Võ Đế có phước báo cực kỳ, phước báo sanh cõi trời đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nghĩa là có phước đức sanh cõi trời, nhưng mà không có một chút công đức nào cả, lì vì lý do mình không có tu hành chân lấy thì có công đức quý vị. Phước báo thành tựu là khi chúng ta làm lợi ích cho người khác chứ không phải cho mình. À, cái đó là phước báo thành tựu, mà phước báo đó gọi là phước báo hữu lậu. Nếu chúng ta làm phước báo đó mà chúng ta với cái tâm của mình đó quý vị, là tâm buông xả, làm phước báo đó với tâm từ bi, làm phước báo đó với cái tâm mà muốn diệt trừ cái tâm tham lam của mình, thì mình được hai loại phước đức và công đức luôn một lượt trên một cái hành động đó. Đó quý vị, còn nếu mà chúng ta chỉ có làm phước, cầu phước thôi, thì phước báo đó sẽ là chỉ có cái phước thôi, có nghĩa là phước hữu lậu chứ không có công đức vô lậu ở đây. Như vậy thì khi nào hình thành phước báo, và phước báo có mất hay không, và công đức khi nào được hình thành và công đức có mất hay không quý vị? Hai cái đều có mất hết. Và nếu có mất thì có phục hồi được hay không? Hai cái đều có phục hồi lại được quý vị. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình làm được 10 ký phước, bữa nay mình đi vô chùa, mình làm được 10 ký phước đó quý vị, có nghĩa là mình cúng dường, mình bố thí, mình lại Phật, mình làm công quả, được 10 ký phước. Tính ôm 10 ký phước đó về quý vị, đi trước đi ra sau, ăn bọc sinh tố thảy xẹt rồi trừ ký. Nào quý vị, làm dơ sân chùa, kinh nhân quả thiện ác nói ai làm dơ trong khuôn viên chùa kiếp sau thành trùng. Rồi đi trước đi ra sao ha quý vị, cái nhìn xỉa xói đầu này ha, bắt đầu này nói chuyện đầu kia, chê bai nọ chê bai người kia gì, trừ thêm ký nữa tội nhiều chuyện. Dạ, vô chùa mà quý vị, giờ chỉ tịnh của người ta ngủ hết, mình thức dậy xù xì đi lẹp bẹp làm động chúng hết, trừ ký nữa còn bảy nha, đầu điểm trừ từ từ, trừ sao cho hết thôi không quý vị. Rồi đi tới đi lui thấy trái cây người ta tốt quá, thỉnh cả lọc trừ một ký nữa quý vị. Rồi nhìn tới nhìn lui người ta mặc đồ ngon lành không, mình đi vô chùa mình mặc áo ngắn tay nha, quần thiếu vải, rồi trừ tiếp một ký nữa quý vị thấy không, trừ hồi chắc sạch nhách quá à. À quý vị, thành tựu phước báo, nhưng mà về còn 5 ký phước mang về quý vị, 5 ký phước mang về bắt đầu khoe nghe, về tới cửa trời nãy tôi vô chùa cúng 20.000 rồi trừ 2 ký. Cúng dường còn khoe. À quý vị, rồi bắt đầu mới phàn nàn nè, bữa trước á tôi vô chùa, tôi cúng dường ở nhờ ông thầy mua cặp đèn, không biết ông làm gì mà tới bữa nay 3 tháng ông chưa mua, tôi nghi quá, mới nghi ba tiền để ông xài tầm bậy quá. Rồi quý vị phàn nàn, cúng dường mà phàn nàn phải không, trừ tiếp 2 ký nữa, còn có 1 ký một nha. Hồi ở trong chùa là mất hết 5 ký rồi, bây giờ ra ngoài trừ thêm 4 ký nữa rồi, còn có 1 ký nữa không quý vị, thấy không, còn 1 ký nữa thôi để xài đỡ 1 ký đi, chứ nấu 1 tiếng nữa là coi chừng trừ đứt luôn à. Do đó khi mà phước báo mình hình thành đó quý vị, là với cái thứ nhất là tâm lượng, cái thứ hai nữa là vật mà cô bố thí cúng dường, thứ ba nữa người thọ thí cúng dường. Trong kinh phước báo sai biệt Đức Phật dạy cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất, còn dài dài xuống là phước báo từ từ nhỏ dần cũng cúng nhiêu đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, một bữa cơm cúng dường cho Phật hưởng 500 kiếp cõi trời, một bữa cơm cúng dường cho vị Bồ Tát còn có 400 kiếp thôi, cúng cho La Hán còn có 300 kiếp thôi, cúng Tỳ Kheo còn 200 kiếp thôi, cúng cho Sa Di còn 100 kiếp thôi. Ví dụ á, mình ví dụ vậy quý vị. Còn cho cái ông ăn mày chỉ được có 1 kiếp một quý vị thấy không, tức là phước báo cúng dường sai biệt, có nghĩa là cái phước đem lại nó sai biệt. Cũng đồng là một bữa cơm, nhưng mà cúng cho ai thì phước báo nó nhiều, mà cúng cho ai thì phước báo nó ít, nhưng mà còn tâm lượng nữa quý vị. Hai đó mới có hai cái phải không. Còn tâm lượng của mình, mình phát tâm Bồ Tát cúng, có nghĩa là tâm rộng lớn, cúng mà không cần phải ai báo đáp gì, không cần danh cần lợi cho quý vị, thì là được 100 ký phước, cộng với hồi nãy cúng cho Phật và cộng với một bữa cơm, ra được cái phước báo sau cùng. Còn bây giờ ví dụ như mà mình cúng mình cầu danh, cúng phải ghi tên bản vàng đầu tiên nha, ghi xuống dưới là giận liền đó quý vị. Cúng nhiều nhất phải ghi vàng đầu đó quý vị, làm cái phiếu gọi là phiếu công đức, đóng mộc về để vô bản treo lên khoe chơi. đó quý vị, tâm lý đó là tâm khoe khoang, đó, tâm cầu danh đó quý vị. Thì như vậy tâm mình là tâm ích kỷ nhỏ hẹp, nên khi phước báo hình thành nó cũng nhỏ hẹp theo tâm mình luôn, đó quý vị. Nhưng mà khi mà mình phát tâm đem vật thí và đem đi bố thí ra hoặc là cúng dường quý vị, vừa trao tay xong thành tựu đầy đủ phước báo nằm ở chỗ đó liền. Và từ đó chúng ta buông xả nó ra, có nghĩa là làm xong rồi cắt ngang đó, kể như là thành tựu rồi, bỏ quý vị, đừng nhắc lại bao giờ nhắc gì về cái đó, và đừng bao giờ phàn nàn phiền phức gì cái đó quý vị, không bị trừ miếng nào hết, là không có bị tổn phước, nên phước báo nó còn nguyên à, đâu quý vị. Nhưng mà bây giờ mình lỡ bị tổn phước quý vị, lỡ bữa trước không biết quý vị, vô chùa xả rác, mất vệ sinh, rồi cự lộn cãi lộn trong chùa, ỷ cúng dường nhiều, làm quyền rồi tùm lum ở trong này, rồi công quả ăn dụng gì thôi, quá trời quá đất ở đây, làm sao quý vị? Bây giờ sao giờ làm tổn phước, muốn hết phước của mình cho người, nên nhịn mặt mình tối thui à quý vị. À, phước nó hết rồi đâu còn hào quang nữa, nên nhịn mặt mình tối thui à. Vậy làm sao để phục hồi phước này à quý vị? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo mà dễ phục hồi nhất á, là cung dưỡng cha mẹ, chăm sóc bệnh nhân và cúng dường cho Phật các quý vị. Như vậy mình đem vô cúng dường Tam Bảo phục hồi nhanh lắm. Đúng không? Bệnh nhân ta bệnh đó, mình cho tiền chăm sóc cái là phục hồi nhanh lắm. Về ba má thiếu gì, cha mẹ mình thiếu gì còn sống á quý vị, mình đem tiền bạc gạo gì đó giúp đỡ cha mẹ của mình, cúng dưỡng cha mẹ của mình. Cha mẹ qua đời bố thí cúng dường hồi hướng luôn á quý vị, phước báo phục hồi lại cái rẻ cái gần đủ liền. Đó là mình nói là không biết thì mình tạo, mà lỡ có tổn phước rồi quý vị thì chúng ta sẽ phục hồi lại. Nhưng mà dời công đức á quý vị, nó nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, nghĩa là công đức tu tập hồi nào tới giờ lửa lòng đốt lên cái thiêu cháy rụi cho người, kể như mất hết công đức rồi quý vị. Tu hành 20 năm ta chọc giận cái quý vị, kể như tiêu tan. Do đó mà ma dương mới bám vào cái này. Đức Phật tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp rồi quý vị, mà trước lúc thành Phật thì ma dương hiện xuống để phá vỡ công đức thành Phật của Đức Phật mà. Do đó mà ma vương á từ ở bên ngoài ném đá ném lao để cho tâm mình hoảng sợ lên, à quý vị, không định được tâm, mất hết công đức tu tập. Cái thứ hai nữa, hóa ra làm người nữ uống éo ca hát đờn mặc đồ thiếu giải để động lòng phàm, như vậy để mất công đức làm thánh đó quý vị. Cái thứ ba nữa, lấy tình cảm gia đình vợ con tha thiết mà rủ rỉ ở bên tai quý vị, làm cho động tâm động lòng phàm thì mất hết công đức đó quý vị. Nhưng Đức Phật của chúng ta không đó quý vị, nhập vào kim cang định rồi, chứ đâu phải là nhập vào là dưa hấu mà chưng vào ngày 30 rồi đâu, bây giờ nó chưng úng hết trơn à. Không có, cái này là kim cang định rồi quý vị. Nghe nói gì nói, làm gì làm, biến hóa ra gì biến hóa. Đức Phật vẫn ngang nhiên ngồi thiền nhập định quý vị, các từng lớp của thiền định đi vào sâu quý vị. Na ngài biết cái tình luyến ái của gia tộc, tình đó là nam nữ tất cả cái đều phù phiếm không có là gì hết, nên ngài nhập vào ở trong trong định, vậy ngài giữ được cái công đức của mình. Còn mình không phải đâu quý vị, lâu lâu người ta chọc giận này, giận lên cái đó quý vị, tâm phánh thánh mất tiêu hết rồi. Khi tâm thánh mất đó, thì mình hiện tướng ở bên ngoài là hiện tướng của phàm phu, hiện tướng nóng giận quý vị, và lời nói mình lời nói của phàm phu, mất hết công đức lúc đó không còn miếng nữa. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà, nhưng mà hồi về suy nghĩ quý vị, thấy mình làm gì bậy dữ rồi. Phật tử mà sao mà chửi lộn, mình làm dùng nhiều từ ngữ nghe không hay ho, chứ mình thấy mình bậy phải không? Như vậy thì mình biết mình sai phải không? Biết sai lên sám hối phục hồi lại công đức quý vị. Sám hối tha thiết với Đức Phật, lại Phật tha thiết là con lỡ rồi Đức Phật, con lỡ chửi người ta, con lỡ làm bậy rồi, con lỡ này lỡ kia, lỡ hồi thành ghẻ luôn rồi. Nên bây giờ lên trước bàn Phật sám hối với quý vị. À, trước Phật đài con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình, xin Đức Phật tha thứ cho con. A Di Đà Phật. Tự nhiên phục hồi là công lực rồi quý vị, tâm mình lúc đó tâm Phật còn lại rồi phải không? Tâm chửi ta mất hết rồi, giờ tâm tâm Phật còn lại, gọi là phục hồi công đức ngược và lại bằng pháp sám hối, phải không quý vị? Như vậy thì người ta hình dung được phước báo với công đức chưa? Vậy thì hình dung ra được là về nhà mình bố thí cúng dường này nọ, tạo thành phước báo vô lậu đó, gọi là phước báo đó. Mình tu tập nhịn nhục ta, nhẫn nhịn người đời, rồi ghép tâm vào thiền định đó, tạo thành cái công đức để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh gì được là phước đức vô lậu, nghĩa là công đức đó, không quý vị? Hai cái này được thành tựu thì người ta gọi là phước huệ song tu, hoặc là phước trí nhị nghiêm, hai cái để trang nghiêm Phật độ, không quý vị? Thiếu một cái là mình tu có một bên nè, tu phước không quý vị, là không có trí tuệ. Mà tu trí tuệ đó là tu chuyển tâm, không có phước quý vị, tu không được nữa, không có phước, cái gặp nạn này gặp nạn kia tu không được, không quý vị? Gặp nạn nhờ phước mà vượt qua quý vị. Nên về cái phương diện tu chứng á, thì công đức sẽ chứng đắc những cái cảnh giới của tâm. Trong cái 10 cảnh giới của tâm á, là do tâm biến hiện, có nghĩa là công đức tu tập sẽ sanh ra cảnh giới mà mình sanh đến. Ví dụ như tâm mình tâm trời sanh ra trời, tâm mình Bồ Tát sanh ra cảnh giới Bồ Tát, tâm Phật sanh ra cảnh giới của Phật, quý vị, có nghĩa là thường tịch quan tịnh độ. Nhưng mà muốn được tâm đó thì nhờ cái phước để cho chúng ta được tâm đó. Nếu không có phước không tu được đâu quý vị. Quý vị có phước dữ lắm nè mới đủ mắt tai mũi lưỡi. Nên không có phước á, trong khi đó ai nói gì cũng không nghe hết trơn thì sao quý vị? Có nghĩa là tai của mình đó là khiếm thính. Như vậy sao nghe kinh nghe sách mình tu? Đó, quý vị thấy không? Cái đó không có phước đó. Nên không có phước á là người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngon lành, không có phước mình mở miệng ra mình niệm toàn là cà lâm không sao niệm. Đó, quý vị thấy không? Cái đó phước nhiều là phước khác nhau. Như vậy thì phước nó sẽ hỗ trợ cho đường tu của trí, trí sẽ hỗ trợ cho phước của chúng ta. A Di Đà Phật. Xin một câu hỏi khác. Tất cả Phật tử chúng ta tất cả hiểu rõ và nhận định cái nào là phước lớn nhất, cái nào là công lớn nhất, phải tu như thế nào để giữ gìn, và phải nếu biết lỡ mất thì mình phải phục hồi bằng cách nào? Có mấy loại phước á, là xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hướng mặt ảnh Đức Thiện Sơn. Con xin trả lời câu hỏi là em thường nói muốn làm thế nào để giữ được phước đức? Có mấy loại phước và làm như thế nào để giữ các loại phước đó đừng cho mất á? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Từ Phật tử muốn giữ được phước đức thì trước đó mình phải giữ được cái giới là định, có trí tuệ thì khi mình làm những cái phước lớn nào thì mình cũng xin là hồi hướng cho tất cả thế giới trong tâm, hay là hồi hướng cho cả được chi để mà khi dựng làm những cái phước nào thì không bao giờ nghĩ là mình đã làm phước đó. Khi mình làm rồi thì mình nó không chắc, mình nó nghĩ là mình đã làm phước đó, rồi bố thí cho người nào, hay là làm những gì bây giờ để lễ của mọi người thì mình nó mất hết. A Di Đà Phật. Rồi xin cánh tay bên đây bổ sung. Đây cánh tay bên đây bổ sung. Có mấy loại phước và làm như thế nào để giữ được cái phước mình mà không bị tổn phước đó quý vị? Kính lạc đại đức giảng sư, và con xin trả lời. Có mấy dạng phước đức và con trả lời là có hai, đó là phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu tức là cái phước mà chúng ta không có xài rồi nhưng mà chúng ta tổn phước thì sẽ bị mất, còn phước vô lậu là chúng ta xài mãi mãi. Và làm thế nào để giữ cái phước này, tức là khi chúng ta làm chúng ta thì mình có chắc và mình đã làm không cần đi trên bản vàng mà làm xong rồi thì thôi, chứ nếu mà làm không chắc thì giả sử giống như là mình làm được 10 tiếng mà mình cứ đi kể là cứ mất lần và cuối cùng mình không có còn chút phước nào hết. Có ai có ý kiến nào khác không ạ? Rồi xin mời cánh tay bên đây, cánh tay bên đây của cô Phật tử mới giơ lên nè, cho bổ sung. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con cũng nói giống toàn cầu là có phước hữu lậu và phước vô lậu. Thì cái phước hữu lậu thì như là có nhà cửa đẹp, ở nơi đẹp, rồi có tuổi thọ dài, rồi không cần tập, rồi được nhiều người yêu quý. Rồi cái phước vô lậu là cuộc sống được an lạc, được thanh tịnh, được thanh tịnh, được tu học. Thế thì muốn giữ cái công đức phước đức này thì thứ nhất là phải giữ cái tâm giới, thứ hai là làm cái gì không chấp vào đó và không tham sân si. Khi nóng giận hờn như hồi sáng thầy có nói thì dễ muốn là sân lên hay là giận hờn gì đó thì sẽ bị làm mất cái công đức phước đức của mình. Hay ngoài gì là Phật. Cho anh chồng pháp tay. Ở đây quý vị rất là cảm ơn ba vị, và ở đây là sự nhận định của chúng tôi. Ở đây ban tổ chức là hỏi có mấy loại phước, tại vì ban tổ chức đã đưa ra là phước đức với công đức, nên người ta hỏi phước không hỏi công đức. có mấy cái loại phước đức nha quý vị. Như vậy thì quý vị có nghe cái từ mà người ta chúc vào những ngày Tết không? Chúc thượng lộ bình an, chúc tiền vô như nước. Nhưng có trong đó có một câu là chúc là ngũ phúc lâm môn, là có năm cái loại phước đức nha quý vị. Phước đức thứ nhất là phước đức về thân tướng, có nghĩa là sự đẹp bên ngoài của mình. Nếu có phước tướng mình sang, tướng mình đẹp lắm quý vị, lỗ mũi dập dừa, mắt hai mí, miệng cười trái tim rồi đó, đó là có phước về thân tướng. Cái thứ hai nữa quý vị, phước về thọ mạng, có nghĩa là sống lâu, sống mau, sống ít, sống nhiều, đó gọi là phước về thọ mạng. Thứ ba là phước về tài lộc. Nha quý vị, bây giờ có tiền nhiều tiền ít nó thợ thần tài đó. Vậy thì ông phước, ông lộc, ông thọ, quý vị thấy không? Đó là trong dân gian đó. Như vậy cái thứ nhất là quý vị là thấy phước về thân tướng phải không? Thứ hai là phước mà về mạng số, có nghĩa là thọ mạng. Thứ ba là phước về tài lộc. Thứ tư phước về quyền lực, có nghĩa là nói người ta nghe, ta yêu quý mình, nói người ta nghe, còn thôi á, là nói không ai nghe hết trơn. Đó quý vị, gọi là phước về quyền lực. Cái thứ năm nữa là phước về sự an ổn, có nghĩa là mình đi đến đâu cũng bình an đó chứ quý vị. Có nhiều người cả đời không bình an, ngồi trên đống tiền mà cũng như lửa đốt vậy đó, nhóm nhóm nhóm sợ ăn cắp, đó quý vị, không có được bình an. Bình an không liên quan đến tiền bạc, bình an không liên quan tới trình độ học vấn, bình an không liên quan với gia đình nghèo hay giàu quý vị. Có những người nghèo rớt mùng tơi, người ta sống rất là an nhàn, quý vị thảnh thơi, không có gì hết trơn á quý vị. Như vậy là có năm cái loại phước báo căn bản. Tuy nó nhiều loại nhưng mà năm loại phước báo căn bản ta gọi là ngũ phúc lâm môn, phải không? Nghĩa là năm cái phước báo này đi vào nhà mình vào trong những ngày Tết. Và khi những ngày Tết mình đi á, mình cầu phúc cho gia đình á, cũng nằm năm loại phước báo này. Nha quý vị. Như vậy thì làm như thế nào mà có từng loại phước báo khác nhau? Mình đi đầu tiên nhất á, là làm như thế nào mà có được cái phước thân tướng á quý vị? Có được phân thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ rồi á quý vị, ngon lành da trắng, mắt bồ câu rồi chứ không phải là mắt chim xe sẻ, phải không? Như vậy thì làm như thế nào để được phước tướng mà trong kinh Pháp Hoa gọi là không có oai đức, có nghĩa là không có phước tướng gì bên ngoài, chứ nhìn vô thấy là bần cùng liền, phải không quý vị? Nên có những người nhìn vô thấy cái phước tướng họ liền, cái tướng họ sang trọng, mình nhìn là nhầm khi họ không đẹp lắm nhưng phước rất sang trọng. Nhầm người vừa đẹp vừa sang trọng, ta gọi đó là phước tướng đó quý vị. Ở đây ai cũng có phước tướng hết, nên mình có đầy đủ sáu căn đó quý vị. Mắt tai mũi lưỡi thân ý có đầy đủ sáu căn. Có những người không đủ phước tướng quý vị, thiếu một cái. Người ta hai tay hai chân mình một đó quý vị, người ta năm ngón mình sáu ngón, hoặc bốn ngón ba ngón. Đây là một sự thật ở trong cuộc đời. Có những người ta thấy đường rõ ràng, có những người á mình lại không thấy. Và có những người con mắt người ta là bồ câu, mắt đẹp hai ba mí, còn mắt mình nửa mí. Rồi quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó là cái phước tướng của mình. Vì làm như thế nào được cái phước tướng này? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy muốn đẹp thì tâm của mình phải nhẫn nhục và từ bi, và hành động của mình đó là cúng dường trang hoàng điện Phật, đem hoa cúng Phật, dâng đèn cúng Phật, rồi đắp y Phật và cúng dường tượng Phật. Quý vị, kiếp sau đẹp cực kỳ, đẹp ghê gớm, đẹp chim sa cá lặng lặng luôn. Nào quý vị. Rồi như vậy thì mình biết là phước tướng ha. Cái thứ hai nữa quý vị, gọi là phước về mạng, thọ mạng. Thứ về thọ mạng, muốn sống dài đó quý vị. Cái trong cái thọ mạng này nó có về bệnh tật ở trong trọng á. Như vậy á thì mình muốn sống dài á, đó quý vị, thì kiếp trước chúng ta đó đừng có ăn thịt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nó phải biết phóng sanh đó quý vị. Cái người mà ăn chay mà cái người biết phóng sanh đó quý vị, và đừng có sát sanh. Có ba cái. Thứ nhất là không ăn thịt chúng sanh. Cái thứ hai là không sát sanh. Cái thứ ba biết phóng sanh. Ba cái này tụ lại đó quý vị. Còn cái thứ tư nữa. Cái thứ tư là không làm đau khổ cho người khác, cũng cộng phần nữa. Cái này không làm đau khổ người khác, nó có hai cái phước lận. Một cái phước á là của thọ mạng, và cái phước của sự an ổn. Hai này nó chia ra làm hai. Như vậy á thì mình mới thấy được á là mình ăn chay, rồi á là không đoản mạng, tức là không sát sanh, và biết phóng sanh, thì ba cái này kiếp sau mình ít bệnh tật. Cái thứ hai nữa kéo dài mạng sống của mình ra quý vị. Như vậy thì lỡ rồi quý vị, lỡ sát sanh rồi sao giờ quý vị? Bây giờ phóng sanh ngược lại, sám hối ngược lại, đó quý vị. Và cái thứ ba nữa là phước báo về tài lộc. Tài lộc có nghĩa là sự giàu sang của cải vật chất của mình. Làm sao để có tài lộc đó quý vị? Thì chỉ có hai con đường tới cúng dường và bố thí thì mới có tài lộc. Còn không cúng dường và bố thí thì không bao giờ có đầy đủ tài lộc ở trong nhà hết. Nên mình biết vậy đó. Nếu chúng ta có nhà tình thương, tình nghĩa, người xóm dưới nghèo đó, mình đem đi rồi những người ta làm ma chay, rồi không có hàng rương mình vận động quý vị, tới chùa chiền mình cúng dường, tam bảo xây chùa, tạo tượng Phật, lập đạo tràng, tất cả các cái, và ấn tống kinh sách băng đĩa vân vân, thì kiếp sau mình sanh ra trong gia đình đầy đủ tài lộc, toàn là con của đại gia. Đâu quý vị, nếu mà sanh ra mà ngon lành chút nữa là con của bậc đế vương không, mà giàu nhất trong thiên hạ như thái tử Siddhartha gì đó. Như vậy đó là tài lộc. Thứ tư là quyền lực. Đâu quý vị, quyền lực có nghĩa là mình nói người ta nghe, nhất hô bá ứng. Nếu làm như thế nào để được quyền lực đó quý vị? Muốn có quyền lực thì mình làm cho nhiều, giúp đỡ nhiều người. Mình giúp đỡ ai người ta nhớ ơn mình phải không? Nhớ ơn là ta trả ơn đó quý vị. Trong cái thế giới nhân quả này công bằng lắm quý vị. Ân đền quán trả. Đâu thử coi mình chọt chọt người ta, mình hại người ta, qua kiếp sau gặp mặt lại liền quý vị. Rồi là kiến bò miệng chén, bấy lâu phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, nói câu chuyện kiều mà. Đâu quý vị, có nghĩa là kiếp trước phải hại người ta phải không? Kiếp này sanh ra dính liền quý vị, sanh ra người ta theo người ta hại mình tới mà te tua tơi tả lả chả thương đau thôi. Đó, có nhiều người ta theo ta hại hoài. Đâu quý vị, hỏi sao mà hại tôi hoài vậy? Ai biểu kiếp trước phải không? Hại người ta làm chi? Ân quán phải không? Như này kiếp sau, nhưng mà mình đã giúp đỡ người ta rồi quý vị, ta làm trong cảnh khó khăn bần cùng mình giúp đỡ người ta quý vị, nhớ ơn hoài, kiếp sau đi theo quý vị làm đệ tử. Kiếp sau á đi theo làm tài lộc cho mình, hô gì cũng dạ dạ chứ không có gì, nói gì cũng nghe hết. Nhằm khi một cái người học rất cao mà đi theo ông không có học chữ nào chứ á, mà lại phục vụ cho ông đó, là bí mật nằm trong kiếp trước quý vị đã từng giúp đỡ người đó, bây giờ lên ta nhớ ơn á, ta trả lại trong cái biển tàng thức của mình, nó nói gì cũng nghe theo chứ quý vị. Nên thọ ơn ai là mình nghe theo người đó. Nên vị Bồ Tát đó quý vị, ngài đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nên giờ ngài nói lên cái là người ta yêu mến, người ta ủng hộ liền nha quý vị. Hô lên cái là ủng hộ, hô lên cái là ủng hộ, ủng hộ rần rần vậy đó nha quý vị. Đó là cái quyền lực là nằm chỗ đó. Như vậy thì cái cuối cùng là sự an ổn. Sự an ổn có nghĩa là mình đã từng bố thí cái vô ý cho kẻ khác, có nghĩa là bố thí cái không sợ cho kẻ khác. Nếu người nào bị tâm tán loạn, người nào bị sợ sệt, người nào sầu khổ trong cuộc đời, mình đem pháp Phật đến, mình đem những cái của cải vật chất của đời đến, làm cho người ta an tâm quý vị. Bây giờ ví dụ người ta bệnh, mình là thầy thuốc mình cứu bệnh người ta bệnh mình khuyên răng người ta quý vị, mình chỉ chỗ thầy thuốc cho người ta nghèo quá mình chỉ cách người ta làm ăn, hoặc là mình bố thí cho người ta, tự nhiên người ta hết sợ, hết hoảng loạn đó quý vị. Thì mình làm lợi ích cho bao nhiêu người, bao nhiêu đem niềm vui đến cho bao nhiêu người, thì cái người này đó quý vị sẽ được cái niềm vui hưởng trọn hoài lại. Tại trong pháp giới chúng sanh á, mình quăng đi một tảng đá không bao giờ mất đi, tảng đá nó sẽ va chạm vào trong cái thế giới chúng sanh đó, nó quay ngược và lại nằm trong biển tàng thức của mình, gọi là nhân quả đó quý vị. Nên mình làm ra một, đánh ra một cái gì thì cái đó đánh lại ngược mình như vậy. Vì mình đánh ra một điều hạnh phúc cho chúng sanh thì hạnh phúc chúng sanh sẽ đánh ngược và lại cho mình. Mình đã đánh ra một cái đau khổ cho chúng sanh thì chúng sanh sẽ đánh đau khổ lại ngược cho mình. Tại sao đi chùa tổn phước nhiều là vậy đúng không quý vị? Mà tại sao đi chùa phước báo nhiều là vậy? Nếu đi chùa mà chúng ta giúp đỡ nhiều người thì nhiều cái phản hồi lại làm cho chúng ta hạnh phúc. Rồi mà đi chùa mình vô đây đó quý vị, mình làm tổn phước, mình làm cho người ta động chúng hết trơn à. Ví dụ như mình bất cẩn quý vị, mình đi cầm cái cây đàn cày rất là rỗn, nguyên cái đạo tràng ta nhìn ngó mình với ánh mắt không thiện cảm quý vị, rồi tổn phước ghê gớm lắm. Nghĩa là ta phiền lòng mình mà, nên mình cái việc phải cẩn thận trước đông người. Đó là ý thức cộng đồng đó quý vị. Có nghĩa là đông người mình đừng làm cho ta phật lòng thì cái phước báo sự an ổn mình nâng cao lên. Bây giờ ví dụ nè, ra đường rú còi xe cái nguyên cả khu vực người ta hoảng hốt, ta chạy sang bên hết. Người này trước sau cũng bệnh tim và người này sống không bao giờ an ổn cái kiếp sau cả. À, quý vị. Còn người mà gặp ai nấy hù hù á quý vị, hù cho người ta giật mình chơi đó, người này thế nào cũng bệnh tim và kiếp sau cũng không an ổn an vui ở trong cuộc đời. Nên nếu người nào đứng trước đại chúng, đứng trước cộng đồng mà làm cho người ta phật ý, ví dụ sắp hàng chẳng hạn, ta sắp hàng trước đến trước, sắp hàng sau sau mình chọt đi ngoài trước cái nguyên cái hàng đó, ta nhìn mình ta chố mắt, ta không nói gì hết quý vị, mà ta phiền lòng, mình bị tổn phước mình không hay ở cộng đồng mà. vô trong toilet mình không vội, mấy người đi sau người ta đi vô người ta thấy dơ, bắt đầu người ta bực mình lên, bực ai bực mình chứ bực ai quý vị. Mình vô chùa mình xả rác cũng vậy đó quý vị. Tất cả những cái đó bây giờ sắp xe đi, người ta đi trước sắp trước, đi sau sắp sau, còn mình đi sau mình sắp án ngữ ngang luôn, không cho người ta vô luôn quý vị. Mấy người người ta đi sau người ta bực mình lên là do mình phải không, rồi mình bị tổn phước mình cũng không hay nữa. Nên trong một cái tập thể đông người cộng đồng mình phải nhìn trước nhìn sau, mình làm sao đừng ảnh hưởng với những người khác đó quý vị, và làm cho người khác được an ổn vui vẻ bằng cách mình giúp đỡ người khác. À, mấy ông già chạy xe lại mình chạy ra, thanh niên chạy ra mình dẫn vô dùng mấy cụ luôn quý vị, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. À, như vậy thì cái đó là có mấy loại phúc căn bản, có năm loại phúc phải không? Làm gì mình giữ được năm loại phúc quý vị? Muốn giữ được năm loại phúc đó có hai cách. Cách thứ nhất là đừng có làm tổn phước. Đừng làm tổn phước. Cái thứ nhất là đừng ăn xài phung phí quý vị. Ăn xài phung phí quá tổn phước à. Mặc ba bộ đồ đủ rồi sắm 200 bộ. Tổn phước chưa? Kho phước báo lấy ra. Mang 5 đôi dép đủ rồi sắm 20 đôi. Đó quý vị ơi. Ăn á, là đi vô quán kêu ăn có chừng 50.000 kêu đủ rồi, kêu 150 vậy á, ăn 50 bỏ 100 đó quý vị. Bỏ tất nhiên là làm phung phí á, cho ta đây á, là gì? À, anh nhưng ta đây, nhưng anh đây là công tử hào hoa, nhưng em đây là cô út hột xoàn mà quý vị, chứng minh cho người ta biết là mình là thứ dữ, phải không? Mình là con của đại gia nên ăn xài phung phí quý vị, làm tổn phước, tức là mình phí cái phước báo của mình đã tu tập. Bây giờ ví dụ nha, tổn phước về thân tướng đó quý vị, là bắt đầu là chúng ta còn trẻ quý vị, phí tùm lum hết á, phí thời gian nè, làm mất thời gian, phí tiền của, mất tiền của, ai ăn xài phí cái gì mất cái đó quý vị. Mình có thời gian không đi tu tập, có thời gian đi đánh bài, phí thời gian phải không, làm tầm bậy phải không. Bây giờ không còn thời gian để đánh bài quý vị, bắt đầu không còn thời gian nghĩa là sao? Nghĩa là tức hơi thôi chứ sao, chết sớm thôi. Đó quý vị, mình bỏ phí cái thời gian vàng ngọc đó vào trong những cuộc chơi quý vị, những người này. Bởi vì thường thường thấy mấy chú nhỏ nhỏ xích xì ke rồi hay mất sớm là chỗ đó đó quý vị. Nghĩa là mình phí những cái này thì mình mất cái kia hết quý vị. Như cái thứ nhất mình đừng làm tổn phước. Như vậy thì muốn xem cái nào mà tổn phước không tổn phước quý vị, mình xem 13 cái tổn phước khi đi đến chùa đó, hoặc là phước và tổn phước khi đi đến chùa. Xem những cái đó mình mới thấy được, hoặc là ngoài xã hội là ý thức cộng đồng, chúng ta mới thấy được cái nào phước, cái nào tổn phước, mình tránh. Tránh cái tổn phước mà đồng thời thứ hai là mình gieo bòn thêm cái phước. Bây giờ ví dụ như kiếp trước mình làm, kiếp này mình được hưởng đó quý vị. Nhưng mà kiếp này mình hưởng ít mà mình làm thêm. Còn ví dụ như kiếp này mà mình hưởng mà mình không làm tiếp đó quý vị, có nghĩa là mình cắt luôn tại chỗ đó. Vì giải thích làm sao khi mà người ta giàu tự nhiên là quá ra nghèo quý vị, trong một đợt sống thần mộc thôi. Có nghĩa là phước kiếp trước bây giờ mình hưởng, nhưng kiếp này mình không gieo gì cả quý vị, nên không có cái để giữ ở trong kho. À, rồi lúc đó là hết chừng có phước báo quý vị. Như vậy thì làm cách nào để giữ phước báo? Thứ nhất đừng làm tổn phước. Cái thứ hai làm phước tiếp tục đi vào thì sẽ giữ được phước nó mãi mãi theo cuốn chiếu, hoài tới không bao giờ mất đó quý vị. Có 10 xài 7 thôi, hoặc là xài 3 thôi, chứ đừng có xài hết 10 quý vị. Nhầm người có 10 xài 11 đó quý vị, xài cái nó tổn hết 1 phải không? Do đó mà nghèo là quá trừng phải không? Như vậy thì mình có 10 mình xài 1, 2, 3 thôi, giữ 7, 8, 9 để đó à, quý vị. Và cái thứ hai mình gieo tiếp, mình làm tiếp mấy quý vị, không mệt mỏi như vậy thì phước báo nó vẫn còn hoài đối với chúng ta. A Di Đà Phật. Và tiếp theo câu hỏi thứ ba đặt ra với Phật tử là: người Phật tử khi đến chùa phải làm như thế nào để trọn vẹn phước đức? A Di Đà Phật. Quý Phật tử nào hiểu câu hỏi tên chúng ta đưa tay lên trả lời. Cái này là đi đi đến chùa để trọn vẹn phước đức. Kính bạch giảng đại đức giảng sư, con xin giải đáp, mình Phật tử đi chùa làm thế nào cho được công đức? Dạ, mình Phật tử đi chùa trước nhất là mình phải lãnh lễ Phật và niệm Phật, và đừng làm cho những người Phật tử bên mình, ngồi gần bên mình, đừng làm động tâm những người Phật tử đó. thì mình không, mình đủ phước. Điều thứ hai, mình phải dè dặt câu nói ăn nói và làm công việc làm mình sẽ làm cho đúng, mình đừng nói sàm nói nhảm, và mình cứ chí tâm niệm Phật luôn luôn, lúc nào mình niệm tưởng nhớ đến Phật thì công đức phước đức của mình sẽ có. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, rất là cảm ơn, cho xin mời cánh tay khác bổ sung. Con đệ tử chúng niệm xin trả lời những cao việc chùa là những gì có phước đức. Điều thứ nhất, về chùa mình hòa đồng với chúng. Điều thứ hai, khi mà ngày lễ lớn mình đã quan sát những người lớn tuổi hơn mình để dìu dắt họ trên con đường tu học, và những cái gì họ nói sai trái thì mình phải nói cho họ hiểu. Điều thứ ba là luôn luôn nhất tâm niệm Phật và tôn kính những người xung quanh ở mình. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Rất là cảm ơn quý vị. Tất cả quý vị trong cái câu hỏi này đều có ý đúng, tuy là nó không hết, nhưng mà người ta nói là phước đức trọn vẹn, có nghĩa là tất cả các phước, phải không? Còn một người nói được hai ý, tất cả đều nói được hai ý hết đó quý vị, có nghĩa là người nói được hai ý đúng hết. Như vậy về điểm á, thì mỗi người được 6 điểm, nhưng mà chúng tôi bổ sung cái này, trong cái câu hỏi là đi chùa, đi đến chùa làm như thế nào để được cái phước báo trọn vẹn cho mình. À quý vị, như vậy thì mình mới phân biệt là đi đến chùa gồm những loại nào. Cái thứ nhất là đi đến chùa hành hương, có nghĩa là đi đến chùa thắp nhang rồi tham quan ngắm cảnh đó quý vị. Như vậy đi đến chùa hành hương. Cái thứ hai nữa quý vị, đau khổ quá đi đến chùa là xin Phật cứu khổ. Có những người bị giật nợ thất tình rồi thất thế đủ thứ thất. Đi đến chùa đau khổ quá than với Phật, bệnh tật quá đến than với Phật mà gửi bệnh được các quý vị. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, người đi đến chùa tụng kinh vào buổi chiều, đi đến chùa tụng kinh rồi về quý vị. Cái thứ tư nữa, người đi đến chùa công quả. Cái thứ năm nữa, người đi đến chùa tu tập mấy quý vị. Còn thứ sáu, đi đến chùa tham quan không thì mình không nói. Thôi cũng nói vô luôn đi, đi tham quan chùa như là khách du lịch đó. Đi tham quan với hành hương khác nhau nha. Hành hương là Phật tử đó, còn tham quan là dân bình thường, ta đến ta giếng ta cảnh thôi. Ta tham quan di tích lịch sử rồi hoặc là cảnh đẹp thôi quý vị. Vậy là chúng ta phân biệt 6 loại mà đi chùa khác nhau. Như vậy thì cái loại đi chùa là thứ nhất là chúng ta đi đến chùa, nha quý vị, để hành hương chẳng hạn vậy. Thì cái đi hành hương thì thường hành hương là chỗ đông người đó quý vị. Như vậy thì muốn được phước báo mà lúc mà chúng ta đi hành hương đến chùa quý vị, thì cái thứ nhất á, phước báo hành hương ta phải có cúng dường, thì cái đó mới được phước báo cái thứ nhất. Cái phước báo thứ hai á quý vị, mình làm sạch đẹp ở trong chùa, giữ gìn vệ sinh trong chùa là phước báo thứ hai. Phước báo thứ ba á quý vị, là mình ăn mặc như thế nào nó hợp với cảnh nhà chùa, có nghĩa là mặc áo tay dài, mặc đồ kín đáo là cái phước báo thứ ba. Phước báo thứ tư là phước báo lễ độ đối với những bậc tu hành, nghĩa là gặp bậc tu hành mình không xá cũng phải cúi đầu nể, chứ không phải đi ngước lên không à quý vị. Rồi đó là cái phước báo thứ năm là đi hành hương, là vụ cấm nhang, có nghĩa là cấm nhang làm như thế nào mà không phối bay mù mịt lên làm cho người ta bị bệnh viêm mũi, nghĩa là cầm cây nhang thôi tâm thành Phật chứng à quý vị. Và cuối cùng là đi hành hương chỉ đi tham quan thôi, đừng có ăn cắp của thường trụ. Nhằm người ta đi hành hương đi tới chùa thấy gì để hở hở, thấy đẹp đẹp bỏ vỏ đem về, nghe không quý vị, có đẳng cấp của thường trụ đó. Cái đó là những cái phước báo mà mình giữ vậy thì mình được trọn vẹn trong lúc đi hành hương. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng đi chùa để tụng kinh về quý vị. Muốn có phước báo vô chùa tụng kinh thì mình hòa chúng, ta tụng sao mình tụng vậy. Người ta tụng ta nam mô, người ta tới chữ mô mình mới ra chữ nam, mà có nghĩa là mình chỏi người ta không à. À quý vị, như vậy thì không được. Hoặc là người ta tụng kinh ở dưới mình phải tụng theo chứ không có ngủ gục. À quý vị, như vậy thì khi vô tụng kinh được cái phước là mình hòa chúng. Phước thứ hai là mình tinh tấn tụng kinh. Phước thứ ba nữa quý vị, trong lúc mà mình tụng kinh á, thì người ta có bày bàn bày ghế này nọ ra đó, mình tiếp sức một chút xíu mình làm công quả. À quý vị, mình sẽ được cái phước báo đó là đi tụng kinh đến chùa rồi về. Rồi cái người kế tiếp là đi làm công quả, quý vị đến chùa làm công quả. Nhiệm vụ của mình là bỏ công ra làm công quả. Thì cái công quả là gì? Là mình bỏ công ra mình làm để mình tạo phước cho mình và cho mọi người. Như vậy đi đến chùa làm công quả, giữ đúng nhiệm vụ vai trò của công quả của mình quý vị. Có người đến chùa làm công quả mà thay luôn quyền trụ trì, quyết hết đó quý vị. Ai vô chùa mà chật ý mình cái là la thôi, bổ trên bổ xuống qua trời, quên mình là công quả, tính mình là phó trụ trì. Lộn, ý lộn. À, quý vị, nên vô. Có cô Phật tử Việt Kiều đi vô viếng chùa, ta nước ngoài ta mặc đồ theo kiểu nước ngoài quen rồi quý vị, cô gái đi vô chùa mặc đồ lễ Phật, cô công quả như nhà bếp đi lên quý vị ơi, hùng hùng hổ hổ, chỉ mặc nè, Phật tử đi chùa ăn mặc kiểu này á, thành chim lông vàng lông đỏ kiếp sau nha. Rồi cái này là không phải là Phật tử rồi, ma hiện rồi, ma rồi, đuổi ra quý vị. Cô Phật tử khóc không mà là con đâu có biết đâu, đâu cô, phải không? Phải mai mốt mà gặp những trường hợp đó đó quý vị, quý vị mới nhắc mình công quả chứ không phải phó chủ trì, ý quên em xuống làm công quả tiếp. Phải không? Như vậy á thì là cái đó là người ta đi á, ra đến chùa ta làm công quả, thì cái thứ nhất là mình chọn nhiệm vụ làm công quả mình. Cái thứ hai nữa, làm công quả làm phải cẩn thận, đừng làm bể đồ của chùa, đừng làm hư hao đồ chùa, phải bảo vệ đồ trong chùa nên có phước. Cái thứ ba, làm công quả đừng có biết tình hình ở trong chùa, đi qua chùa này đi qua chùa khác nói xấu chùa kia, quý vị làm chia rẽ chúng của người ta hết trơn đó quý vị. Như vậy thì cũng không được, nên làm công quả, cái thứ nhất là phước của làm công quả. Làm công quả còn có phước thứ hai nữa là phước tu tập quý vị. Vừa làm công quả vừa niệm Phật, hai phước chồng lên. Vừa lặt rau, Nam Mô A Di Đà Phật xuống cái cộng rau quý vị. Trời ơi, ta ăn vô nó ngọt mát sao đâu quý vị. Còn làm công quả, vừa làm công quả mặt mình vừa hầm hầm đâu, nấu toàn là cơm sống. Ăn đồ vô niêm đồ mặn chát. Đó quý vị, chiên đồ ăn vô cái đau bụng luôn. Còn mình vừa niệm Phật quý vị, dầu cho cơm sống ta ăn vô cũng tiêu hóa rất là tốt. Tán tâm tạp thội tính thí nan tiêu nha quý vị. Do đó mà vô làm công quả mà nói chuyện tùm lum hết trơn, kể chuyện Nam Tàu Bắc Đẩu gì vô đi quý vị, ta ăn ta đau bụng hết đó. Rồi nếu mình vừa làm công quả mình nấu dở thiệt quý vị, nhưng mà mình làm với cái tâm của mình á, là vừa làm vừa niệm Phật vừa tu, quý vị ta ăn vô như cam lồ pháp vậy á, chư thiên gia hộ, chư Phật gia hộ cho á quý vị. Còn mình á là cự lộn không ai gia hộ cho mình á quý vị, thấy không? Rồi á, cái tiếp theo á là tại câu dài quá, chúng ta nói tới tiếp theo là đi vào tu tập đi quý vị. Thì làm như thế nào để cái phước báo trọn vẹn đi đến chùa tu tập? Cái thứ nhất là mình đi vào vừa cổng chùa là mình thọ cái giới pháp ở trong chùa liền quý vị. Vậy thì đi vô chùa tu tập một ngày bát quan trai, hoặc giả là mình là tu tập 7 ngày Phật thất đó quý vị. Vậy là cái phước thứ nhất cho mình là phước thọ giới. Cái giới pháp nào là mình thọ giới, giữ đúng cái giới pháp đó. Cái phước thứ hai đó là giữ gìn luật ở trong chùa. Ví dụ trong chùa quy định cho người tu tập quý vị có 13 cái quy định là không được cái gì, không được cái gì đó. Mình phải thỏa mãn cái quy định đó. Thứ ba nữa là thứ hòa chúng. Hòa chúng nghĩa là hòa nam thánh chúng. Người ta tu sao mình tu y vậy, đừng tu khác ta quý vị. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt trước theo Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng trưởng trên này bắt giọng Nam Mô A Di Đà Phật, mình ở dưới A Mi Đà Phật. Tại tôi niệm quen, tôi niệm vậy đó, ai làm gì tôi. Đó, quý vị thấy không? Vậy là không hòa chúng rồi, chỏi rồi, phải không? Đó, quý vị, người ta đi kinh hành, bước lên, mình bước ngược lại chơi cho nó vui vậy đó. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì mình cố ý không hòa chúng, quý vị. Ta chỉ tịnh, mình ngồi vậy nói chuyện. Giờ người ta nói chuyện, mình ngồi giả bộ niệm Phật cho người ta thấy. Đó, quý vị, làm chỏi không, làm trẻo không, không có hòa chúng gì hết trơn á. Vậy thì người này đó quý vị cũng không có phước báo luôn, đó quý vị. Và tinh tấn tu tập, có nghĩa là tinh tấn tu tập là sao? Vô trong chùa có những giờ nghỉ, có những giờ tu. Giờ tu thì mình hòa chúng tu theo, nhưng giờ nghỉ mình tu riêng, kiếm tiền lẻ riêng. Đó, quý vị nhảy xuống công quả. Công quả không được thì mình đây lần chuỗi. Chứ giờ cái giờ ngồi nghỉ á quý vị, rồi chúng ta làm tùm lum động chúng ở trong chùa chân á là cũng không được. Đó là người tu tập đó. Và quý vị giữ gìn vệ sinh chung ở trong chùa, nhất là tu đông người, giữ gìn vệ sinh chung. Thường là mất vệ sinh nó nghẹt cầu hoài, giấy má gì để xuống quá trời luôn. Mình làm như thế nào mà cái chỗ đông người giữ gìn vệ sinh chung, nghe không quý vị? Và cái tiếp theo nữa là Trong lúc mà chúng ta tu tập, mà quý vị, mình phải biết lễ Phật nhiều hơn, và mình cũng dành chút đỉnh để cúng dường cho chùa. Nếu chúng ta có khả năng, không có khả năng thì thôi. Nhưng mà nếu có khá khá chút nữa trong những cái đạo tràng lớn nè, chùa thì hơi tốn kém chút xíu, mình khá chút, con cái năm nay nó trúng mùa phải không, nó cho má nhiều, má cúng dường để mà trang qua những cái người ít hơn. Có người nghèo người giàu đó quý vị, nhưng mà trong cái tập thể này đừng có nghĩ nghèo giàu ở trong này. Vô đây á là con nhà, mỗi người mỗi nước mỗi non, vô đạo tràng tu tập thành con một nhà đó quý vị. Nên vô trong này mình rủ cái áo xuống đi đó quý vị, bỏ áo đời mặc vào áo đạo giống nhau đi, giàu từ đại gia cho đến đi ăn mày đều vô đây bằng nhau hết, vì vậy đối xử ngang nhau hết. Đừng tốp đại gia đi theo nằm tốp đại gia, tốp tiểu gia nằm tiếp tiểu gia, có chùa có rồi đó quý vị. Dân sang theo dân sang, dân hèn theo dân hèn, vô chùa mà còn phân biệt dân sang hèn nữa, gọi là đắc gì bây giờ, không quý vị, đâu có đắc được gì đâu, mình còn là phân biệt kiểu đó mà. Nên đi vô chùa mình không phân biệt gì hết, mình tu hành, mình nương trợ lẫn nhau, mình nhường nhịn lẫn nhau quý vị. Vì cái phước báo tiếp theo là phước báo thứ tự, thứ lớp, có nghĩa là ai quy định đâu ngồi đó, không dành chỗ ngồi, không dành chỗ ăn quý vị. Phước báo kế tiếp là phước báo không gây truyền nhiễm cho người khác. Ví dụ như mình bị bệnh gì thì mình biết quý vị, cố gắng đừng gây truyền nhiễm cho người khác. Ví dụ như mình bệnh viêm gan A, bệnh lao phổi đó quý vị, mình bệnh là nhiễm virus cảm qua đường hô hấp, thì lên ăn cơm đừng có bao giờ nói chuyện, và luôn luôn lúc nào cũng ăn muỗng để tách ly cái đó ra khỏi người khác. Và lên ăn cơm đừng có nói chuyện, có người lên ăn cơm mới bị rù rì, mỗi khi mình nói chuyện nó văng ra hàng loạt, con này con kia bắt đầu nó bám để nó đu con bu đu con bò gì đây, đổi lỗi trong tô canh rồi tùm lum hết trơn á đó quý vị. Còn ta ăn vào ta truyền nhiễm đó quý vị, nên giữ một cái chung đó, nhưng cố gắng đi chùa vô rồi thọ giới pháp thanh tịnh tu hành thôi. Và cái tiếp theo nữa quý vị, là vô chùa là không được nói chuyện thế gian, không quý vị, đừng bao giờ nói chuyện thế gian, ai nói chuyện thế gian chùa bị tổn phước. Mình không phải mình ở đây không á quý vị, mà còn long thần hộ pháp, còn chư thiên và còn quỷ thần ở trong chùa nhiều lắm, chưa nói tới vong linh nữa quý vị, ngồi xung quanh nhiều lắm. Nên đi đến chùa muốn đừng làm cho họ phiền lòng thì mình đừng bao giờ gây tiếng động ở trong chùa, tại vì hương linh đó người ta yếu ớt lắm quý vị, có nghĩa là người ta nhạy cảm lắm, mình làm cái rầm cái tự nhiên ta giật mình thoát tim mà do đó mà người ta ngồi xung quanh đây nhiều lắm, mình không thấy đó. Phải nếu mà thấy cái chắc là giật mình này, thấy cái nó nhìn quá cười cái ngồi kế bên nghe pháp chung mà quý vị, nên không thấy, hên không thấy, chứ mà thấy cái một giật mình dám đi đông lắm đó quý vị, người ta nghe đó cõi nào ra cõi nấy à, không sao hết quý vị, mình cười. Ai còn thân thì mình cũng tôn trọng, ai mất thân cũng tôn trọng ngang nhau, không sao hết trơn á quý vị. Nên mình tôn trọng cùng tu học mà mình vẫn giữ trang nghiêm thanh tịnh cho người khác. Và tiếp theo á là mình đừng ăn cắp đồ của bạn với nhau, hoặc là ăn cắp của thường trụ á quý vị. Mới mấy cái khóa đầu bị mất đồ á, đã chưa biết đâu quý vị, vô thấy gì hở sang sang lấy nè quý vị. Đó vậy đi tu làm chi, nên đó bạn bè đồ đạc đó mình lụm được mình thông báo lại quý vị, phước đức tăng cao của thường trụ tức của nhà chùa, không lấy cái gì hết quý vị, chứ không phải thấy lấy cái khánh, thấy khánh ngon ngon bỏ con vỏ đem về đánh chơi cho vui thôi kiểu đó nghe. Như vậy mình vẫn giữ được cái phước. Thời gian không có nên chúng ta không nói đến những điều nhiều cái ở trong chùa, chỉ tóm lược lại là những quy định của nhà chùa như thế nào, mình phải làm đúng quy định và trang nghiêm thanh tịnh, nhất là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm có ha liền. Nên đi vô chùa không được nói chuyện phím gì ngoài đời, chứ nếu ai hỏi chuyện gì ngoài đời quý vị là ra khỏi chùa nói, ở trong này án làm có ha, nghĩa là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á quý vị, nhắc nhở. Ôi ơi, đi đem về phước quá trời luôn quý vị ơi, người nào gánh phước về, con cháu nhìn thấy mình cái là nể liền. Má sao cấp này sáng chói vậy má? Sáng chói không phải là xối chán, mà sáng chói là sáng rỡ á má. Không là đi chùa, má đi kiếm phước không à con, chứ má vô đây má không có quậy. Do đó mà phá phước đem về dữ lắm, hồi hướng cho 2, 3, 5, 7. Năm nay các con làm ăn thành tựu hết rồi. Rồi đúng như vậy, cả năm giàu sang phú quý nha quý vị. Xin cho câu hỏi khác A Di Đà Phật. Đó là nãy giờ Đại đức giảng sư đã cho chúng ta thấy điều đó, đó là cái chúng ta gây dựng, tạo nên và giữ gìn. Như vậy, cái phước đức đó nó đem lại cho chúng ta cái lợi ích gì? Câu hỏi tiếp theo là tầm quan trọng của phước đức có lợi ích gì? Xin mời Phật tử. Như tức là mình tạo phước á, nó đem lại cái lợi ích gì cho cái đời sống mình? Vì nó có lợi gì không? Thì có lợi gì mình giơ tay lên. Bạch thầy và tất cả Phật tử của Trung Bắc Ấn, hôm nay là ngày 10 là ngày đầu năm mới, để chúng con vô tuần tập ở đây để mà niệm Phật, hơn nữa hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ của mình Phật tổ đang tranh phù hộ là tất cả mọi người vũ trụ được siêu sinh đạt gốc. Cho nên những phước đức này con đưa đi thượng tọa đại đức cũng thông cảm vì con á là đệ tử từng kế chạy đùa quệ thuốc con không biết chữ, nhưng mà bữa nay con để chúng lên nói con cũng chưa có thành tựu gì hết, con chưa đi đệ tử lên cho con xin nên là phước đức này để đi thành tựu viên mãn cho ông bà của mình sắp tổ ra trong cụ mổ là tất cả con kiến con không biết chữ mà cũng đi chùa nay con nói đủ biết chữ gì hết để trong Phật pháp thì nay con thưa nam mô như Phật và chị Liên bà con kém nhiều nỗ lực niệm Phật và cúng dường ông bà của mình sắp tổ ra trong cụ mổ hương hoa ẩm thực với nhiêu nhân vô cúng thế còn siêu chú chủ quyền như tiền tăng chủ phước như hai mươi tám phước tạo như gia đình và tập cũng tin rồi để đôi chân tay tránh ra cũng tin như hành thuộc lòng hết trơn, không biết chữ mà thuộc lòng hết trơn, nói ro ro, nói lào lào. Phật tử mình hay lắm á, vì cái gì gì chứ nguyện giái nguyện hay lắm, vô tượng quan âm mà ngầm nguyện cái đem cái máy ghi âm bấm một cái một với về nhà bắt ra cái nhá, nguyện giái thuộc lòng ro ro ro ro, chỉ có kinh là không thuộc thôi à, chứ nguyện giái vẽ hay lắm. Quý vị rất là cảm ơn đem phước báo công đức này hồi hướng cho ông bà của quyền đất tổ, vậy quý thầy cũng chứng minh nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho cánh tay khác bổ sung câu hỏi này. Cái nghĩa là cái lợi ích của cái phước báo đem đến cho mình ở trong cuộc sống là cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bạch đại đức giảng sư, con xin phép trả lời câu hỏi của thầy. Theo con á, là cái phước đức để có lợi là mình tạo phước, mình không nên hưởng phước nhiều mà mình phải gieo trồng phước thêm để cho có lợi là mình đem đến sự an lạc cho bản thân của mình, cho nên gia đình và cho tất cả mọi người xung quanh, lúc nào mình cũng sống cuộc đời để mà đem đến sự an lạc, không có tiền nguồn, lúc nào cũng đem cái nguồn vô ưu đến cho tất cả mọi người á. Do vậy mà mình phải tạo phước cho học nhiều, mình không nên hưởng phước nhiều. Cảm ơn anh Di Đà Phật. Nhờ cho anh chồng pháo tay. Thế câu này hai vị trả lời là được rồi, hai vị đều không có nắm rõ được cái câu ý của cái ban tổ chức hỏi á, là cái lợi ích của cái phước như thế nào. Vừa rồi á quý vị, ở dưới mà Sóc Trăng á, có cô Phật tử, cô này cũng là chúng gần trưởng trưởng á, trong đạo tràng. Cô mới là đi á, là truyền ở trong đạo tràng đó là đừng có cúng dường bố thí chứ á. Mình tu theo tịnh độ rồi, không có cúng dường, không có bố thí. Tu theo tịnh độ rồi, Đức Phật dạy là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là về được Tây Phương Cực Lạc à. Cúng dường bố thí chi, để tiền đó cho con cho cháu nó xài. Chứ mắc gì phải cúng dường bố thí quý vị, có nghĩa là người này đang nói rằng chỉ cần mình niệm đến nhất tâm bất loạn là thành tựu công đức là được vãng sanh. Đúng trong kinh Đức Phật dạy như vậy à, quý vị. Nhưng mà trong cuộc sống mình đó quý vị, mình đã từng gieo nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Bây giờ đó quý vị, nghiệp ác đâu nó gia chạm ngược hoài lại mình lại bệnh tật đó quý vị, trong gia đình thay đổi hoàn cảnh đó, rồi đó là chồng quậy, con quậy, cháu quậy đó, vân vân, rồi chủ nợ lại đòi xiếp đó quý vị, đủ thứ hết. Rồi người ta chửi, người ta mắng mình, người ta nói xấu mình, thì mình phải làm sao quý vị? Như vậy là ngồi niệm không mà bị người ta chửi niệm có được không à, quý vị? Do đó mà khi mà chúng ta có phước báo thì cái người mà nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không nhờ cái phước báo này. Hỏi tại sao lại như vậy quý vị? Tại vì phước báo nó tạo thành những cái lớp màng mà bao bọc mình đó quý vị. Bao bọc mình thì ở ngoài này nghiệp lực của mình là nghiệp ác á, nó nhảy vô đập vô tới mình nó dội từ cái lớp màng nó dội ra quý vị. Bây giờ ví dụ như cái trái đất mình có nhiều người tu hành, một hành tinh khác nó va chạm vào trái đất mình, quý vị, nó va tới đây nè, nó gặp cái màn bao bọc tu hành của cái trái đất mình á, nó làm cho đổi hướng của cái hành tinh nó va chạm vào trong trái đất, đổi hướng lệch ra thôi. Hoặc giả là ở trên nó va chạm đúng vào trong trái đất của mình thì nó bị cái lớp phước đức này ngăn cản lại, nó sẽ cháy lên thành tro bụi trước khi nó rơi vào trái đất của mình. Là nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, nhờ cái áo giáp phước đức này. Có cái giáp phước đức á thì mình bệnh tưởng chừng như chết nhưng cuối cùng lại sống. Có áo giáp phước đức mình bị giật ta, người ta bị giật nợ tan tành hết nhưng cuối cùng ta vẫn còn có cái để sống, quý vị. Có áo giáp phước đức đó quý vị, tưởng chừng như là công ty sập tiệm rồi, mình có một mình một mấy vị, nhưng có nhiều người ta sẽ giúp đỡ mình sẽ có quyền ngược qua lại, quý vị. Nhờ tất cả là nhờ cái phước. Nên á, ở trong kinh khi mà các cái vị hỏi Đức Phật cái gì làm chủ thế gian, Đức Phật dạy rằng phước làm chủ thế gian, chứ không phải ai làm chủ hết, quý vị. Ai có phước người đó làm chủ. Ở trong nhà người nào có phước người đó làm chủ nhà, có nghĩa là giữ tiền. Người nào có phước đó quý vị, giữ tiền giữ quyền, hai này phải là nằm trong cái ngũ khúc lắm. Ngũ phúc không, năm phúc không, quyền với tiền hai cái giữ là làm chủ nhà. Đâu quý vị để ý coi, người nào có quyền ở nhà và người nào có tiền ở trong nhà, người đó làm chủ nhà. Chứ cái người mà làm chủ nhà không bao giờ cái người mà không có quyền và không có tiền mà làm chủ được hết trơn quý vị. Chỉ có đi xin người kia thôi à. Nên mình để ý trong nhà mình ai làm chủ, người đó phải nắm quyền và nắm tiền, hai đó là làm chủ đó. Nên bất cứ chỗ nào đó là nắm được hai cái phước, phải không? Đó quý vị, trong năm cái phước mà nắm được hai cái rồi. Do đó cái phước đó quý vị làm cho chúng ta làm chủ. Nhưng cái làm chủ lớn nhất khi mà mình có phước đó là làm chủ lấy tâm mình. Cái người nào có phước sẽ làm chủ được tâm mình đó quý vị. Nhờ phước báo mà nó gia hộ cho mình được an tâm, an thân để cho chúng ta tu hành thì mình mới làm chủ được tâm. Không có phước bệnh tối ngày lấy gì tu. Không có phước ta chửi tối ngày sao tu. Đó quý vị thấy không? Nên có phước nó làm cho chúng ta làm chủ một nhà, làm chủ một cái nơi đó, và chúng ta làm chủ lấy tâm mình. Mà khi làm chủ lấy tâm mình mới vào cảnh giới của thiền định nhất tâm bất loạn mà tu hành niết bàn, hoặc là về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì quý vị mới thấy là phước nó làm chủ tất cả cái. Như vậy thì tu cần làm phước không? Cần không? Có phước mới đắc đạo, quý vị, không có phước không đắc. Nhưng mà phước không để làm cho mình đắc đạo, công đức mới đưa cái tâm mình đến cảnh giới của đắc đạo. Nhưng phước để hỗ trợ cái đó cho mình, nhưng không thiếu một phần nào hết, gọi là phước trí nhị nghiêm, phước huệ thông song tu là chỗ đó. Nên cái người mà lớn nhất ở trong thế gian này mà làm cho cản đạo lớn nhất là lòng tham của mình đó quý vị. Mình tham đủ thứ chân á, và cái bố thí cúng dường này làm cho mòn lòng tham đi. Nên cái lợi của phước báo này cũng nó còn một cái lợi khác nữa, như là làm cho chúng ta tăng trưởng công đức khi mà chúng ta làm phước. Đáng lẽ làm phước được phước rồi, nhưng mà làm phước vẫn tăng trưởng công đức, cái đó chúng ta nói phần sau. A Di Đà Phật, xin cho câu hỏi khác. Tiếp theo chương trình, câu hỏi cuối cùng dành cho quý Phật tử là: thầy giảng sư cho quý Phật tử quay về lại để nhận định phước vô lậu và hữu lậu. Câu hỏi ở đây là mối liên hệ giữa phước đức và công đức. Hay gì là Phật, xin mời quý Phật tử. Xin mời hai vị ai giơ tay lên có sự liên quan giữa phước đức và công đức. Nè, xin mời cô. Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư. Dạ, con xin trả lời là phước đức và công đức. Dạ, A Di Đà Phật. Nếu mà người tu á mà cái phước không á thì không có phước đức á, không có công đức á thì không bao giờ được giải thoát được. Cho nên người Phật tử tu á thì hai cái cũng như là thay bằng là đứa trái vậy á, là phải có phước đức và công đức, thì hai cái đó nó gắn liền nhau á. Thì lúc đó mình tu mới thành tựu được. Và người mà công đức không á, không có phước đức thì nó cứ thiếu đủ mọi mặt. Thì nên con theo con suy nghĩ là như vậy. Cho anh chồng pháo tay. Có ai có ý kiến nào khác, xin một người nữa. Rồi xin mời cánh tay đó đi. Ai gì đẹp rồi. Con xin phước đức và công đức là cũng như mình về cúng dường ở chùa thì mình cũng mình đừng gọi rằng cái tên của mình là cúng nhiều ít gì, mình cứ cúng là mình đừng có để cái danh hiệu đó là công đức. Còn những người mà cúng mà để tên danh hiệu rồi vô ta đây là cúng nhiều rồi đang phước đức là con thấy cái đó là không có phước đức. Rồi cho anh chồng phát tài. Còn hai phần quà thì hai người nhận định thôi. Cái vị thứ nhất á, thì cũng có hiểu cái câu hỏi một chút, có trả lời được một phần được 6 điểm. Vị thứ hai á, thì không trả lời đúng cái câu hỏi chăm chăm á, thì cũng được tặng phần quà A Di Đà Phật. Và chúng ta xin nói sự liên quan giữa phước báo và công đức. Thì cũng như vị phước đức á, vị thứ nhất á, đã nói á, là nếu chúng ta làm phước không á quý vị, mà không có công đức á, thì chúng ta không thể giải thoát. Mà nếu chúng ta làm công đức không mà chúng ta không có làm phước á, thì chúng ta khó đạt được công đức đó, tại vì chúng ta không có phước. Nhưng mà có những người không làm phước mà vẫn đạt được đó quý vị, ta nỗ lực ta tu hành ta đạt được. Vào thời Phật á, có một cái vị tỳ kheo quý vị, cả đời đi xin không có dạy cho đó. Hồi xưa đi khất thực, ai nhìn trong cái bát của ngài cũng thấy đầy vật thực hết trơn, nhưng mà khi ngài đem về thì không có miếng nào ở trong hết trơn. Tới cái ngày cuối cùng ngài đắc quả A La Hán quý vị, và ngài Xá Lợi Phất mới thấy ngài như vậy á, mới tội nghiệp, mới đi xin phi thời cho ngài một thời, và về dùng thần lực của ngài Xá Lợi Phất để cho ngài ăn hết cái bữa ăn cuối cùng, và đêm đó ngài nhập niết bàn, tức là ngài chết. Cả đời chỉ no được một bữa, một duy nhất là ngài nhập niết bàn. Vậy thì tại sao á mà cái vị này lại là bị đói cả đời như vậy quý vị? Thì là nhân quả quý vị, là do vị này là làm mất hết phước báo của mình, vì lý do ăn cắp đồ của một vị độc giác Phật. Ngài độc giác Phật á quý vị là đi khất thực, để cái bình bát dưới gốc cây á, anh này anh đi giữ trâu, đi ngang rình rình á quý vị, lấy hết cái bát của người ta ăn sạch, không còn miếng nào chứ, mà ăn sạch của một vị Phật đi khất thực á quý vị. Và 500 kiếp đó quý vị, đọa lạc vào trong cảnh giới của con người mà toàn là đi ăn mày. Ăn mày không ai cho luôn đó quý vị. Và lúc mà ngài sanh ra đó, sanh ra một làng trài lưới, cái làng đó từ khi mà sanh ngài ra đánh bắt không có một con gì cả không quý vị, cả làng đói luôn. Bắt đầu người ta đi tìm cái vị nào mà xui dữ, người ta chia cái làng ra làm hai, rồi bắt đầu cái làng nào được thì người đó không có, phải không? Còn cái làng nào không được thì có người đó, chúng ta chia làm hai, cuối cùng còn hai nhà. Ta chia ra còn nhà, rồi chia ra đi từng trên từng chiếc thuyền, phát hiện ra anh này là người xui xẻo, người ta đuổi đi, nó ăn mày lang thang đó quý vị. Lang thang đi ăn mày không ai cho, cuối cùng ngày đến bờ sông ngày nhảy sông tự vẫn. Mới gặp vị tỳ kheo đi ngang hỏi sao mà ông tự vẫn vậy? Ông là con đi ăn mày tới người ta cũng không cho nữa. Cái vị tỳ kheo nói là thôi giờ tu theo Phật đi, đi khất thực đó quý vị. Như vậy khất thực bữa đói bữa no, nhưng mà ngày quyết hạ thủ công phu tu hành, ngày đắc quả A La Hán quý vị. Thiếu phước người ta tu vẫn đắc, nếu ta cố gắng đó quý vị, nỗ lực ta tu vẫn đắc, nhưng mà cuối cùng không no được ngày nào cả, ăn mặc rách rưới không no đủ gì cả, chỉ bữa cuối cùng nhờ thần lực của ngài Xá Lợi Phất đó quý vị. Như vậy thì sự liên quan giữa phước báo và công đức. Bây giờ ví dụ nha, là mình đi bố thí đó quý vị, mình đi bố thí 10 ký gạo. Như vậy thì khi mà mình bố thí 10 ký gạo thì mình được cái phước đức. Nhưng mà mình bố thí 10 ký gạo này nè, mình không vì danh, không vì lợi gì hết trơn á quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ bị mất cái lòng tham của mình là được công đức. Như vậy khi mình đi bố thí là mình làm phước, nhưng mà được công đức nó kèm theo. Vậy trong cái phước nó có công đức ở trong á. Có những người có phước không có công đức, đi làm kẻ công, đi làm á là cầu phước báo đó quý vị. Cái tâm mình không có hết lòng tham, cầu tức là làm cho lòng tham mình tăng trưởng. Nên cái người mà bố thí ba la mật á, họ được hai cái, một là cái phước và hai nữa là cái công đức, là bố thí cúng dường mà không á, nghĩ đến gì cả quý vị. Ta cần vì lòng từ bi mình cho, rồi ở chùa cần á là vì hộ trì chánh pháp mình mang đến mình cúng dường, mình không cần cái gì cả quý vị. Nhưng mà họ lại có hai cái, kể cả phước báo và công đức ở trong đó. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta công phu tu tập để tạo công đức cho chính mình đó quý vị, thì những cái xung quanh người ta thấy mình đoan nghiêm thân tướng vậy đó, thấy mình tu hành tốt, ta phát tâm ta tu, có nghĩa là cái hành động tu hành của mình mà làm cho người ta phát tâm tu, có nghĩa làm lợi ích cho người khác, được cái phước. Mình vừa được cái công đức tu tập mà vừa được cái phước làm lợi cho người khác. Ví dụ như mình ngồi niệm Phật nè, các cái là thần cái thần thức và quỷ thần xung quanh ta ngồi ta chắp tay ta niệm Phật theo quý vị, mình niệm Phật để mình được công đức quý vị, để chuyển bồ đề tâm của mình. Nhưng mà xung quanh họ nghe câu niệm Phật mình, họ niệm theo, vì mình làm lợi ích cho người khác, mình vừa được công đức mà vừa được phước đức. Khi tuy là mình công phu tu tập để mình tạo lập công đức, nhưng mà được cái phước kèm theo, hồi nãy là mình làm phước để tạo phước mà được công đức kèm theo. Như vậy quý vị thấy không, sự liên quan giữa phước báo và công đức, trong công đức có phước, trong phước có công đức, thì đó là người Phật tử người ta làm. Còn người ngoài đời không có, quý vị, người ngoài đời làm chỉ có một cái thôi, có nghĩa là họ đi bố thí họ được phước, còn họ không có công đức. Nghe không, mòn lòng tham đâu. Ngoài đời làm là phải lên truyền hình mới làm, lên tivi mới làm, hay là cái gì đó, hoặc là làm cho được thành tích năm nay thì họ mới làm, chứ còn bằng không họ không làm. Như vậy là họ được phước thôi chứ họ không được công đức. Và cái người ngoài đời thì họ không có sửa tâm như chúng ta mà ngồi tu tập, quý vị, nên trong cái công đức của họ không có tạo thêm cái phước đức đi theo, chỉ họ chỉ có cái là đi làm phước thôi. Nên người ngoài đời họ làm chỉ có một cái vế thôi, thấy không quý vị? Còn nhà Phật mình làm hai vế khác nhau, trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nên mình cố gắng tu tập rất là tốt, qua cái hình tướng mình bên ngoài gọi là thân giáo, quý vị, người ta phát tâm ta tu hành, chứ không phải là ta nhìn tướng mình ta thấy ghét cái mình bị tổn phước liền, thấy không quý vị? Do đó mà thân tướng mình đoan nghiêm oai nghi thì mọi người phát tâm tu hành, quý vị, mình sẽ được phước báo và được công đức tu tập. Mình làm phước cúng dường bố thí mà với tâm buông xả thì được hai cái phước báo và công đức. Đó là sự liên quan giữa phước báo công đức. A Di Đà Phật. Tặng cho hai vị hai phần quà sau cùng. Chẳng khác biển khơi muôn trùng, từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây, sóng cao là nghiệp đang xây. Đường thân khẩu ý đang gây trong đời, tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn gì mê. Thoát khỏi luân hồi, tâm ta như ánh trăng rằm sáng.